Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, xem này, con để dành cho mẹ. Tại phòng chính của viện đông, Miên Miên đợi mẹ về, trân trọng lấy ra quả trứng cút nàng đã giấu đi. Trứng cút thật sự quá nhỏ, 4-5 quả mới bằng một quả trứng gà. Liễu Sơ không nỡ ăn, dỗ dành, con ăn đi, mẹ không cần lớn lên nữa. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng của Miên Miên nhìn mẹ đe dọa. Mẹ ăn, nếu mẹ không ăn con sẽ không ngủ. Liễu Sơ bất đắc dĩ, giơ tay ôm con gái vào lòng. Được, mẹ ăn. Miên Miên nằm trong vòng tay mẹ, giúp bóc vỏ trứng, rồi đút quả trứng trắng nõn vào miệng mẹ. Sau khi rửa mặt, Miên Miên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay là rằm, bên ngoài trăng tròn chiếu sáng, tạo bóng trên vài khung cửa sổ. Liễu Sơ kéo chăn cho con gái, nhìn khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ, rồi cũng chuẩn bị ngủ. Mơ màng, nàng dường như nghe thấy tiếng động từ phía bắc nhà đông viện. Dù sao cũng là đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Liễu Sơ cười, xoay người tiếp tục ngủ. Tống Tuệ gần như xấu hổ chết đi được. Nàng cảm thấy vừa rồi tiếng động đó chắc chắn đã truyền ra ngoài. Dù bị đại tẩu hay tiểu thúc nghe thấy, lần gặp sau đều sẽ ngượng ngùng. Nàng liên tục đánh đập Tiêu Trận. Tiêu Trận lúc này chẳng còn để ý đến người khác, giữ chặt tay nàng mà làm tiếp. Khi mọi chuyện kết thúc, Tiêu Trận kéo vợ nhỏ vào lòng, để nàng gối đầu lên cánh tay trái của anh. Lúc này hai người rất khó đối diện nhau, bây giờ mới tiện để trò chuyện. Nói là vợ chồng, nhưng thực ra là hai người hoàn toàn xa lạ vừa làm xong chuyện trọng đại đã khó khăn mà kết hợp lại. Thêm vào đó là tính cách nội tâm. Ít nhất những đêm trước Tống Tuệ hoàn toàn không nghĩ đến việc nói chuyện với Tiêu Trận trước khi ngủ. Đặc biệt khi nàng đã bị anh làm mệt mỏi đến kiệt sức. Nhưng sau những ngày ở cùng nhau, dù sao cũng quen thuộc hơn chút. Và tối nay Tống Tuệ thực sự có chuyện muốn nói. Anh không thể nghỉ hai đêm được sao? Khi hơi thở đã đều đặn, Tống Tuệ cúi đầu, đối diện cằm anh thì thầm trách móc. Cho người nghèo ăn thịt, ăn liên tục mười mấy bữa cũng đã đủ rồi. Huống hồ chuyện này còn tốn sức. Tiêu Trận, có khi cũng không nghĩ tới. Nằm xuống một cái, bên cạnh em, ý nghĩ đó tự nhiên mà đến. Tống Tuệ nghĩ ra cách. Vậy từ ngày mai, chúng ta mỗi người ngủ một cái chăn. Phụ mẫu ta cũng thế. Mới cưới chưa lâu, Tống Tuệ đã cảm nhận được sự bất tiện khi ngủ cùng nhau. Đôi khi Tiêu Trận trở mình kéo hết chăn đi, làm nàng lộ cả người. Đôi khi ngược lại nàng kéo hết chăn, Tiêu Trận bản năng kéo lại. Kéo mãi tay anh lại mò đến người nàng. Mỗi người ngủ một chăn chắc chắn không có những vấn đề này. Tiêu Trận im lặng một lúc, hỏi, nàng rất không thích sao? Tống Tuệ, dù sao cũng không thể liên tục thế này. Tiêu Trận bóp nhẹ vai nàng, đồng ý, được, từ ngày mai mỗi người một chăn. Tống Tuệ thở phào nhẹ nhõm, sau khi lau rửa đơn giản, nằm xuống hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Tiêu Trận đột nhiên tung chăn nhảy xuống giường, làm Tống Tuệ giật mình. Chưa kịp hỏi, từ trung viện đã truyền đến tiếng hét như sấm. Ai? Đóng cửa lại, đừng ra ngoài. Tiêu Trận nhanh chóng mặc áo ngoài, lao ra ngoài. Tống Tuệ biết, nhà có trộm rồi. Ngoài cửa sổ Tiêu Trận vừa chạy vừa dặn em trai. Ngươi ở lại đây canh chừng, không được đi đâu. Tiêu Giá, được, đại tẩu nhị tẩu, các ngươi đừng sợ, có ta ở đây không ai dám qua. Tống Tuệ run rẩy mặc quần áo, đóng chặt cửa phòng rồi đứng cạnh cửa sổ, cố gắng nghe ngóng tình hình bên ngoài. Hậu viện, hai tên trộm vừa nhảy qua tường vào, chưa đi được ba bước, từ phía nam đã vang lên tiếng gầm mạnh mẽ, suýt làm họ sợ vỡ mật. Nhanh lên, ta đi mở cửa, ngươi đi dắt la, cướp được một con là chúng ta có thể chạy. Một tên trộm phản ứng nhanh, vừa chạy đến cửa hậu viện vừa nhắc nhở đồng bọn. Đồng bọn cũng hoàn hồn, tràn đầy hy vọng chạy vào chuồng la để cởi dây thừng. Hai con la đen lớn nhà họ Tiêu quả thật rất ngoan. Thấy người lạ cũng không hoảng sợ. Đôi mắt đen láy im lặng nhìn. Nhưng ai trong nhà họ Tiêu cũng buộc dây thật chặt khi dắt la vào chuồng. Tên trộm này chỉ là một kẻ lưu lạc đói lâu ngày. Sức yếu, lại thêm gấp gáp, càng gấp càng không mở được. Tiêu Trận, Tiêu Mục và Tiêu Thủ Nghĩa gần như đồng thời xuất hiện ở cửa sau của ba viện. Trăng cao chiếu sáng, trộm không nhìn rõ mặt ba ông cháu, nhưng có thể thấy dáng người cao lớn vạm vỡ. Điều an ủi duy nhất là ba người dường như đang quan sát tình hình hậu viện. Chưa lập tức xông ra, mau lên, bây giờ mở được la vẫn còn kịp. Chết tiệt, không mở được, đồ vô dụng, thôi, mau tới đây, chạy đi. Tên trộm đã mở được cửa sau cuối cùng gọi đồng bọn. Quay đầu chạy ra ngoài, hắn đang chạy tới giữa chừng thì đột nhiên bị bật ngược lại. Ngã sầm xuống đất, đồng bọn vừa chạy ra từ chuồng la sợ hãi, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sau. Có phải gặp ma không? Chạy đi, sao ngươi không chạy? Tiêu Diên trần chuồng vai, tiến lên hai bước, lộ diện, nhà họ Tiêu nổi tiếng giàu có trong vùng. Võ nghệ của họ cũng được truyền xa. Luôn có những kẻ liều mạng nhắm vào lương thực và gia súc của họ. Ông nội đã định sẵn chiến thuật. Mỗi lần có trộm, người gần tường tây nhất là Tiêu Diên sẽ leo tường ra ngoài. Từ bên ngoài bao vây trộm. Đây cũng là lý do vừa rồi ba ông cháu Tiêu Mục không vội ra tay. Chỉ hai tên trộm, Tiêu Diên đã đủ đối phó. Tiêu Diên vừa rồi đã đá một tên gần như tàn phế. Tên kia định leo tường chạy trốn, bị Tiêu Diên tóm chân kéo xuống, suýt ngã chết. Tiêu Trận và Tiêu Thủ Nghĩa lần lượt chào hỏi người nhà trong hai viện. Cùng ông nội đi đến, Tiêu Diên giải thích, chỉ có hai tên này, bên ngoài không có ai, phía tây và phía bắc đều là ruộng, rộng thoáng, giấu người cũng có thể nhìn thấy ngay. Tiêu Mục quan sát hai kẻ đang ôm bụng hoặc xoa lưng dưới đất. Hỏi, lưu dân từ bên ngoài đến, hai tên trộm chỉ có thể thừa nhận, rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Tiêu Mục vuốt râu, dặn dò Tiêu Diên, trói lại trước, ban đêm trói vào phòng củi, ban ngày trói ở sân tập võ, để lại giúp đỡ vụ cày cấy mùa xuân. Đây là ý định giữ lại làm nô lệ, sau khi xong vụ cày cấy sẽ đưa bọn chúng đến trấn. Gần đây chắc có nhiều lưu dân gây rối, trấn sẽ bắt giữ từng đợt và giao cho quan phủ. Tiêu Diên cười lớn, được thôi, có thêm hai lao động miễn phí, dễ dàng giải quyết hai tên trộm. Khi mấy ông cháu chuẩn bị quay về ngủ, phía nam làng bỗng vang lên những tiếng hét chói tai liên tiếp. Rõ ràng còn có nhà khác bị trộm. Tiêu Mục, nhị ca, con dẫn tam đệ, ngũ đệ đi giúp. Tiêu Trận nhận lệnh, dẫn Tiêu Diên đi đến sân trước gặp Tiêu Thiếp. Trước khi đi, Tiêu Diên gọi to về phía đông viện. Ngưng Phương đừng sợ, cha ở ngoài trông chừng rồi. Ba anh em Tiêu Trận chạy đến phía nam làng. Không cần hỏi thăm, chỉ cần nhìn dân làng đuổi theo hướng nào. Họ cứ chạy theo là được. Làng Linh Thủy có nhiều lao động trẻ khỏe hơn thôn Đào Hoa rất nhiều. Dù chia thành ba hướng đuổi, vẫn đủ người, tốn chút công sức cũng bắt được trộm. Có người hô hào muốn đánh chết bọn trộm. Tiêu Diên cười nói, mọi người đừng vội, nhà chúng tôi cũng bắt được hai tên. Ông nội nói giữ chúng lại vài ngày để làm việc nhà, xong việc sẽ giao cho quan phủ. Lý Chính Tôn Hưng Hải vui mừng, cách này hay, làng ta nhiều ruộng, đang lo thiếu người làm, mau trói lại. Dân làng tụ tập gần đó đều vui vẻ, đã quên mất sự khó chịu vì trộm. Tôn Điển nhìn quanh đám đông, thấy Tiêu Trận cúi đầu suy nghĩ, ánh mắt lóe lên, cao giọng nói, Tiêu nhị ca, nhìn xem, làng ta nhiều người, trộm đến một bắt một, đến đôi bắt đôi, không cần phải lo sắp xếp người tuần tra canh gác. Trước đây ngươi và Tiêu Thiên Hộ đã nghĩ quá nhiều. Nghe vậy, dần có dân làng gật đầu đồng ý, Ai cũng muốn ngủ ngon mà vẫn bắt được trộm. Ai muốn nhận thêm công việc vất vả? Tiêu Trận nhìn bọn trộm dưới đất, nghiêm mặt nói, những lưu dân này chắc đã bàn bạc trước, chia ra hành động ở hai hướng Nam Bắc, để khi thành công có cơ hội chạy trốn cao hơn. Bây giờ phía Nam bắt được ba nhóm lưu dân, phía Bắc không lý nào chỉ có nhà họ Tiêu gặp trộm. Mặt mọi người biến sắc, nụ cười trên môi cha con Tôn Hưng Hải và Tôn Điển cũng đông cứng lại. Không thể nào, thật sự có trộm, sao phía Bắc không có động tĩnh? Nhà ta ở phía Đông Bắc, ngoài tiếng hét của Tiêu Thiên Hộ, không nghe thấy nhà ai khác có trộm, có khi nào chưa ra tay, thấy đồng bọn bị bắt nên trốn rồi. Tôn Điển, được rồi, đừng đoán nữa, mọi người theo ta, chúng ta đi lục soát từng nhà. Ngoài những người trói trộm, có đến 8 phần dân làng cùng theo, bao gồm 3 anh em Tiêu Trận, mọi người bắt đầu từ nhà đầu tiên ở góc Đông Bắc. Thấy trong nhà tối om, cửa đóng chặt, Tôn Điển tiến lên gõ cửa. Lữ Thúc, ta là Tôn Điển, nhà các ngươi có thể có trộm, chúng ta đến kiểm tra. Bên trong truyền ra giọng ngái ngủ, không có trộm đâu, ta vừa kiểm tra rồi, không muốn phiền phức nữa. Chủ nhà đã yên tâm như vậy, Tôn Điển hừ một tiếng, tiếp tục lục soát nhà khác. Một dãy lục soát, trừ nhà Lữ ở góc Đông Bắc và nhà họ Tiêu ở góc Tây Bắc. Thật sự bắt được hai tên trộm run rẩy trong nhà kho của một nhà giữa. Lúc này, dân làng mới khen Tiêu Trận tinh tế. Tiêu Trận nhìn về phía nhà cùng dãy, nhà khác dù không có trộm cũng ra xem náo nhiệt. Chỉ có nhà Lữ là ba người không lộ diện. Anh nhắc một lưu dân bị bắt, hỏi, phía Bắc chỉ có 4 người các ngươi. Tên lưu dân tỏ ra bối rối, vô thức nhìn về phía Đông. Tiêu Trận nhìn Tôn Điển, Tôn Điển đã hiểu, ra hiệu cho dân làng tiếp tục giả vờ ồn ào bên này. Anh cùng Tôn Vĩ, Tiêu Diên, Tiêu Thiếp lặng lẽ tiến về nhà Lữ, từ 4 hướng Đông Nam Tây Bắc leo tường vào, trước sau không thấy ai. Ba gian nhà giữa tối om, Tôn Điển đứng ngoài cửa chính, nắm chặt tay, cười, giọng vang dội, các huynh đệ lưu dân bên trong, đồng bọn của các ngươi đã khai hết rồi. Thế này nhé, làng chúng ta thiếu người làm ruộng, chỉ cần các ngươi tự ra, ngoan ngoãn giúp chúng ta làm ruộng, chúng ta không chỉ không truy cứu chuyện tối nay, còn cho các ngươi 2 bữa no mỗi ngày. Thế nào? Nói xong, bên trong im lặng một hồi lâu, Tiêu Diên lườm Tôn Điển, nói nhảm gì, xông vào luôn, Tôn Điển, ép vác, họ giết người thì sao? Tiêu Diên, vậy cứ rằng co thế này, Tôn Điển vừa định nói, Tiêu Trận bước đến, đứng một lúc dưới cửa sổ phía đông, ngẩng đầu, nói với hai người ở cửa, có mùi máu, nồng đến mức có thể bay ra khỏi cửa sổ. Tôn Điển sững sờ, rồi mắt đỏ lên, đá tung cửa chính, chết tiệt, ra đây chịu chết, cách chương.